Lão bà ta là thánh nữ. Chương 56, Tô Kỳ gọi về. Góc truyện audio.com. Chấm, huyết yêu kia vẫn sợ hãi nhìn theo Giang Tả. Hắn vẫn không tin Giang Tả sẽ bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, Giang Tả đi được mấy bước, đột nhiên quay trở lại. Huyết yêu bị dọa không dám lộn xộn. Tiền bối, tôi nói thật. Giang Tả cũng không định động thủ với huyết yêu này, mà lấy điện thoại ra quay về phía huyết yêu, lặp lại những lời vừa nãy. Huyết yêu, bắt đầu, nói đi. Huyết yêu sửa sang lại quần áo, trịnh trọng nói, tôi là huyết yêu, huyết thổ, chúng tôi đến đây là vì thánh địa. Các đạo hữu qua lại khu vực vườn hoa thế kỷ phải cẩn thận hơn. Đúng, huyết yêu rất phối hợp. Cuối cùng nhìn Giang Tả nói, tiền bối, có thể sửa video một chút không? Nếu để truyền đi, tôi không thể làm nội ứng được nữa. Giang Tả nhìn lại, nhàn nhạt nói cậu là huyết thổ rồi. Che mặt hay không quan trọng sao? Huyết thổ, tiền bối, có thể biên tập chút không? Tôi có thể làm được. Giang Tả không để ý tới huyết thổ, quay người rời đi. Huyết thổ quỳ dưới đất, vừa rồi hắn báo tên theo bản năng, giờ thì xong rồi. Giang Tả gửi video vào trong nhóm, đám người vừa xem xong, Tiêu Tiểu Mặc lập tức gửi sticker khiếp sợ. Chấm, đại lão, cứ vậy mà tìm được đại bản doanh của đám huyết yêu sao? Có phải quá đơn giản hay không vậy? Phá hiểu, huyết yêu là một đám ngu xuẩn, tìm được rất khó sao? Nếu không phải bọn họ ảnh hưởng tới tôi dạo phố, tôi còn lười để ý tới bọn họ. Đám người không còn gì để nói. Lời này, cũng chỉ có vị đại lão này dám nói thế. Tiêu Tiểu Mặc lập tức nói. Đại lão, tôi có thể gửi video này cho thánh địa sao? Phá hiểu, tùy ý, có điều cần xử lý tướng mạo và thanh âm của huyết yêu đã. Dù sao cũng mới miễn phí thu được nội ứng. Chết sớm thì không lời. Tiêu Tiểu Mặc, không thành vấn đề. Kết thúc nói chuyện, Tiêu Tiểu Mặc quay sang đám Lục Nguyệt Tuyết nói. Không phải nói phá hiểu đại lão muốn tán tình thánh nữ sao? Tại sao không tự mình gửi cho thánh địa biết? Như vậy không phải có thể kiếm được thiện cảm sao? Mặc Ngôn hưng phấn nói. Không hiểu sao? Quá trực tiếp sẽ khiến thánh nữ phản cảm. Nhiều lắm chỉ là cảm ơn thôi. Nếu như yên lặng ở sau lưng ủng hộ, sau đó lại tìm cơ hội tiết lộ bí mật, như vậy không chỉ là cảm ơn, mà còn là rung động nữa. Đây mới là kế hoạch cưa thánh nữ của đại lão. Để xong việc lần này, chúng ta có thể giúp phá hiểu đại lão một chút. Không cẩn thận, mà tiết lộ cho thánh nữ. Tiêu Tiểu Mặc, Giang Tả rời công trường. Với thực lực hiện tại của hắn, đi loạn không có lợi. Nhưng hắn không thích huyết yêu lảng vảng quanh người. Nhất là Tô Kỳ sắp trở lại. Hắn cảm thấy sẽ có thể có vấn đề. Cho nên cần phải nhanh chóng xử lý đám huyết yêu này đi. Mà biện pháp xử lý tốt nhất, đó là để người thánh địa đánh tới. Như vậy không chừng cửu tịch cũng sẽ xuất hiện. Hắn có thể xông vào giết cửu tịch trước. Giang Tả cảm thấy, có thể mở kế hoạch giết cửu tịch lần hai. Chẳng qua vừa nghĩ cụ thể, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên. Giang Tả kinh ngạc, là ai gọi cho hắn đây? Mở điện thoại ra, lại là Tô Kỳ. Tô Kỳ gọi tới làm gì? Không phải đang thám hiểm bên Tiên Linh Động Phủ sao? Sau đó Giang Tả liền nghe điện thoại. Âm thanh đối diện có chút gấp gáp. Bây giờ anh đang ở đâu? Có sao không? Giang Tả ngây người. Anh, có việc gì sao? Bên kia như thở phào một tiếng. Sau đó Tô Kỳ khôi phục bình tĩnh. Anh đang đi làm sao? Đang chạy nghiệp vụ. Sau đó Giang Tả hỏi. Em gọi được điện thoại sao? Tô Kỳ sững sờ. Đúng nha. Bình thường cô ra ngoài, cơ bản đều tắt máy. Có chút việc gấp, gần đây nếu không có việc gì, anh cứ ở công ty, để em nói một chút, bọn họ sẽ sắp xếp. Giang Tả cau mày, chuyện gì đây, Tô Kỳ biết phụ cận có huyết yêu, cho nên không muốn hắn ra ngoài. Tin tức linh thông vậy sao? Giang Tả bản năng nói. Ừm, Tô Kỳ hỏi. Anh không hỏi vì sao sao? À, vì sao? Tô Kỳ, à hát, Hồng Thự, làm gì vậy? Đột nhiên bị Hồng Thự mổ một cái. Giang Tả lạnh lùng nói. Lúc này, Tô Kỳ lập tức nói. Hồng Thự, anh đang ở cùng con gái. Có phải là khách hàng không? Giang Tả nhàn nhạt nói. Không phải, là, tút tút tút, tắt rồi. Giang Tả kinh ngạc nhìn điện thoại. Có chút không hiểu. Sau đó Giang Tả lại nhìn Hồng Thự. Lại nhìn sang điện thoại. Không phải là cô ấy hiểu lầm chứ? Thở dài một tiếng. Giang Tả gọi lại. Số máy quý khách vừa gọi. Hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed is temporarily not available. Please try again later. Giang Tả thở dài. Sau đó tóm lấy Hồng Thự. Chụp một bức ảnh. Gửi cho Tô Kỳ. Anh nhặt được một con vịt. Tên nó là Hồng Thự. Nếu Tô Kỳ còn không tin. Giang Tả cũng vô phương. Sau đó Giang Tả nhìn sang Hồng Thự. Vừa rồi ngươi làm gì vậy? Hồng Thự chỉ hai người phía xa xa. Cạc. Gát kinh ngạc. Ngươi phân biệt được. Hồng Thự nghiêng đầu. Cạc. Giang Tả nhớn mày một cái. Là phân biệt được hay không phân biệt được? Hồng Thự chớp chớp mắt. Không biết trả lời sao. Giang Tả thở dài. Cũng không quấn quýt. Có điều Hồng Thự đúng là nhận ra hai người kia không phải người thường. Dọc đường đi tới. Giang Tả thấy có rất nhiều huyết yêu. Có mạnh có yếu. Việc này. Hoàn toàn không phù hợp phong cách của đám huyết yêu. Bọn họ có đại thù với thánh địa vậy sao? À, sư tỷ. Sao lại cướp điện thoại của em? Còn tắt máy. Trong tiên linh động phủ. Tô Kỳ khổ sở nói. Em còn chuyện cần hỏi nữa. Tĩnh Nguyệt đầy bất đắc dĩ. Em có thể chú ý hoàn cảnh một chút được không? Không thấy chúng ta đang bị đuổi giết sao? Nếu hỏi được câu trả lời mà em không muốn. Chúng ta rất có thể sẽ phải nằm ở đây đâu. Bây giờ muốn biết câu trả lời. Vậy phải còn sống trở về đã. Hiện tại, hai người đang chạy trốn trong bụi hoa. Toàn bộ hoa nơi này đều có thể là kẻ địch. Không phải là cầm một mai vạn hoa linh quả thôi sao? Cần gì phải coi chúng ta là kẻ thù như vậy cơ chứ? Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ nhanh chóng rời đi. Tô Kỳ cũng khôi phục như cũ. Không ngừng chém chết hoa đang lao tới. Sư tỷ. Em không chịu nổi nữa rồi. Ra ngoài nhất định phải thẳng thắn với Tả ca một lần. Bất kể kết quả là gì, em nhất định sẽ không hối hận. Được được được, sư tỷ giúp em còn không được sao? Em đừng xoắn suýt quá là được. Dốc núi nhỏ trong công trường. Đám huyết yêu bị triệu tập lại. Một tên thủ lĩnh toàn thân huyết sắc đứng trên đài cao. Căm tức nhìn cả đám bên dưới. Nói, còn bao nhiêu người không trở lại? Lập tức có huyết yêu nói. Còn một số đang đi tuần, đang trên đường trở lại. Được, những người này không quan hệ. Bây giờ tôi cho chư vị xem một video. Vừa nói, một đoạn video được chiếu lên đài. Trong video là cảnh tượng bị làm mờ. Rất nhanh đã có tiếng. Tôi là huyết yêu. Bíp bíp. Chúng tôi đến đây là vì thánh địa. Các đạo hữu qua lại khu vực vườn hoa thế kỷ phải cẩn thận hơn. Đúng, cách chương.